Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, khảo hạch trận chung kết. 2. Cái thứ ba xuất chướng nhân, tên là Nam Cung Đàn Tuyết, như trước là cái nữ sinh. Nam Cung Đàn Tuyết năm vừa mới 17, là đại trưởng lão đệ tử. Vãng sinh cốc chung có tiếng lạnh mỹ nhân, ngụ quan tinh xảo xuất trần, mỹ tuân lệnh lòng người kinh. Một thân tuyết trắng mỹ cơ, lại giống như dương chi ngọc bàn trắng nọn oánh nhuận, băng cơ ngọc cốt đại để như thế. Nam Cung Đàn Tuyết tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực bất phàm. Nghe nói là đại trưởng lão quan môn đệ tử đâu, nay đã muốn là tiên thiên cửu trọng cảnh, cùng Liên Kha thực lực tương đương. Nhưng nghe thấy nàng gần nhất giống như đột phá. Bất quá, Lạc Phồn Sâm canh trường thanh ép tới thực nhanh. Nam Cung Đàn Tuyết rốt cuộc có hay không đột phá? Không ai biết, Nam Cung Đàn Tuyết thực lực là thật không sai. Lá gan cũng không nhỏ, căn bản không e ngại cùng Liên Kha. Hai người đánh hồi lâu, cuối cùng lấy Nam Cung Đàn Tuyết thất chí chút xíu, thất bại vì kết cục. Sau, liên tục so với không ít người, cũng là không có bao nhiêu phấn khích đối chiến. Trừ bỏ ngay từ đầu Nam Cung Đàn Tuyết ngoại, tái không người có thể cùng Liên Kha đối chiến ba chiêu đã ngoài. Nhìn, Vân Hoàng ca đều nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Bất quá, không bao lâu, nên đến phiên nàng lên sân khấu. Thứ 9 cái suốt chướng trình tự, cũng không tính vãn, rất nhanh liền đến phiên nàng. Liên Kha đã muốn đả bại 7 người. Lúc này, hắn trên người bao nhiêu giận theo chút máu tươi. Không biết là hắn, vẫn là những người khác. Hắn nắm đại đao. Hai mắt đỏ đậm nhìn Vân Hoàng ca, gợi lên bạc thần, lộ ra một chút lành lạnh thị huyết cười. Xuân phong chung, cô gái nhợt nhạt cười, thiển màu lam váy rác, tảo thượng lá rụng, cuốn ra một cái nho nhỏ toàn qua. Nàng lược lược nâng chăn thủ, sân vắng lững thững bàn đi lên lôi đài. Đối diện người, ánh mắt rét lạnh, nàng lại giống như không có nửa điểm cảm giác. Liền như vậy, cười khanh khách đứng ở Liên Kha đối diện. Liên Kha nhìn nàng, mâu tử lý hiện lên một tia u lam quang. Kia lam quang hơi túng lướt qua, người bên ngoài mấy không thể nhận ra. Vân Hoàng ca bắt giữ đến kia một tia dấu vết, nàng nhớ rõ, Alisa con người chính là u màu lam, Diệp Lăng Huyên con người cũng là u màu lam. Xem ra, này Liên Kha quả thật là tinh linh tộc tộc nhân, lại vì sao sẽ bị khu trục đến hạ vị mặt? Tỷ thí bắt đầu. Không chờ Vân Hoàng ca nghĩ ra cái nguyên cớ, tu thần liền tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Liên Kha am hiểu công kích, mỗi lần tỷ thí đều là hắn ra tay trước. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, cơ hồ là ở tu thần vừa dứt lời hạ thời điểm, hắn liền dương đại đao, cả người nhấc lên một cỗ sóng nhiệt, coi như thuận gió bàn rất nhanh hướng Vân Hoàng ca trọng đến. Đại đao lưỡi dao lộ lành lạnh hàn mũi nhọn. Ở ánh mặt trời chiết xạ hạ, ảnh ngược ra Vân Hoàng ca tối đen trong trẻo không có gì cảm xúc con người. Vân Hoàng ca nhẹ nhàng một điều mi, đưa tới mộc côn, loảng xoảng một tiếng, hai người trực tiếp chống lại. Liên Kha khí lực pha đại, hắn toàn thân huyền khí, cơ hồ đều quán chú ở đại đao phía trên, tựa hồ muốn chém đứt Vân Hoàng ca trong tay mộc côn. Sau đó chém nữa hướng Vân Hoàng ca này nhân. Vân Hoàng ca một tay chỉ côn, biểu tình lạnh nhạt, giống như nàng chính là tùy ý ngoạn ngoạn bình thường, vẫn chưa giống Liên Kha như vậy dữ tợn. Liên Kha sử xuất toàn thân khí lực, huyền khí không ngừng thêm chú ở đại đao phía trên, cũng không có thể lay động kia mộc côn nửa phần. Kia mộc côn nhìn như bình thường, quanh thân quanh quẩn một chút thản nhiên lục mũi nhọn. Liên Kha ninh mi, sắc mặt thận trọng, này mộc côn nhìn qua rõ ràng như là gỗ mục bàn, dễ dàng liền khả chặt đứt bộ dáng. Khả hắn mất lớn như vậy khí lực, lại giống như con kiến hám đại thụ bàn, không hề tiến triển. Liên Kha không khỏi nhìn về phía Vân Hoàng ca, ngươi không động đậy, ta đây có thể di động nga. Vân Hoàng ca cười khẽ cười, tiếp theo giây nàng cổ tay mạnh giơ lên, chỉ nhìn nàng nhẹ nhàng vừa động, kia mộc côn đã có ngàn cân lực đạo bàn, đem Liên Kha sốc đi ra ngoài. Liên Kha thân ảnh cấp tốc sau này lui, trước mắt tái lui hai bước, sẽ bay ra lôi đài. Khảo hạch có quy định, chỉ cần nhất chưa dứt hạ lôi đài, mặt khác nhất phương tiện tính thắng lợi. Nói cách khác, Liên Kha nếu là rớt xuống lôi đài, Vân Hoàng Ca tự nhiên mà vậy chính là thắng phương. Nếu lúc này đây, Liên Kha đúng như này dễ dàng rớt xuống lôi đài, kia Vân Hoàng Ca lại xem như nhất chiêu chế địch. Mọi người tư điểm, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong vạn phần đi xuống xe monster. Liên Kha sau này nhìn thoáng qua, gặp chính mình thân ảnh không ngừng lui về phía sau, hắn sắc mặt dữ tợn vài phần. Mọi người ở đây nghĩ đến, hắn khẳng định muốn rớt xuống lôi đài thời điểm, Vân Hoàng Ca lại nhìn đến hắn trên lưng bỗng nhiên hiện lên một đạo quang. Tiếp theo, hắn thân ảnh bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, đột ngột hướng lôi đài chống đỡ trụ thượng đánh tới. Liên Kha chân phải sau này khóa từng bước, gắt gao để ở tại kia chống đỡ trụ thượng, thân hình chợt ngừng lại, không có rớt xuống lôi đài. Mọi người, tại sao có thể như vậy? Liên Kha phía trước phi đường đi ra ngoài tuyến, rõ ràng là hướng về phía dưới lôi đài phương đi, như thế nào hội nửa nói thay đổi lộ tuyến? Phải biết rằng, tại kia loại dưới tình huống, tự thân là không có biện pháp đi thay đổi đi tới lộ tuyến A. Các đệ tử nhóm không hiểu ra sao, còn lại đạo sư cùng các trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu. Chỉ có Vân Hoàng Ca một người, lộ ra một chút lặng yên thâm ý cười. Người bên ngoài có lẽ không thấy rõ, nhưng đứng ở Liên Kha đối diện mặt Vân Hoàng Ca, cũng là xem rành mạch. Ngay tại vừa rồi, Liên Kha trên lưng hiện lên một đạo quang, kia quang cực khinh cực đạm, chợt lóe mà qua, người bên ngoài nhìn không tới. Vân Hoàng Ca lại mắt sắc nhìn ra kia quang hình dáng, nghiễm nhiên là một đôi cánh, đổi làm thường nhân, có lẽ không thể thay đổi dưới loại tình huống này đi tới lộ tuyến. Nhưng loài chim lại có thể tiếp cánh, dễ dàng thay đổi. Liên Kha dưới tình thế cấp bách phản ứng, nhưng thật ra vì Vân Hoàng Ca chứng minh rồi, hắn quả thật là tinh linh bộ tộc. Vân Hoàng Ca khẽ cười một tiếng, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, thân mình nhảy dựng lên, trước mặt mọi người nhân theo thân ảnh của nàng ngẩng đầu khi, đã thấy nàng biến mất ở giữa không trung chung. Ngạch, người này đâu, đại người sống như thế nào hội tiêu thất? Mọi người kinh ngạc, Liên Kha kiêng kỵ nhìn quanh chung quanh, nắm chặt đại đao, một khi xác nhận Vân Hoàng Ca vị trí, hắn sẽ một đao chặt bỏ Vân Hoàng Ca đầu. Nhưng mà, qua một hồi lâu nhi, Vân Hoàng Ca đều không có xuất hiện. Mọi người cũng khiếp sợ nhìn chung quanh, suy tư về Vân Hoàng Ca hội từ nơi này xuất hiện. Góc chung, Chiến Vô Tà bình tĩnh như vậy ngồi ở vị trí thượng chợp mắt. Căn bản không lo lắng Vân Hoàng Ca an toàn. Lạc Phạm Âm thấy hắn không có gì phản ứng, không khỏi túc nhíu mi. Mà đúng lúc này, trên lôi đài hiện lên một tia màu lam quang. Mọi người mạnh nâng mâu nhìn lại, đã thấy Vân Hoàng Ca đột nhiên theo Liên Kha chính phía sau giữa không trung xuất hiện. Thân ảnh như bay ưng bàn, thẳng tắp đi xuống bay tới. Liên Kha thần sắc biến đổi, rõ ràng xoay người, lại chống lại một phen màu lam chùy thủ. Vân Hoàng Ca nắm chùy thủ, đổi chiều kim câu dường như, dừng lại ở giữa không trung. Trong tay chùy thủ, đối diện Liên Kha mi tâm ni. Liên Kha động tác bị kiềm hãm, đáy mắt thô bạo nổi lên bốn phía. Đừng đánh, ngươi không là đối thủ của ta. Vân Hoàng Ca ôm lấy thần, nhỏ giọng nói, bất quá, ta đối với ngươi tinh linh bộ tộc thân phận, nhưng thật ra thực dám hứng thú. Nghe nói, tinh linh tộc mi tâm là sở hữu tinh khí chỗ, ngươi nói ta muốn là đâm xuyên qua của ngươi mi tâm, có thể hay không cho ngươi hiển lộ ra nguyên hình đến? Ngoặc kép, hết chương.